Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, các ngươi con mắt thế nào? A Tú kêu thảm một tiếng, Thẩm Sơ Nhất hại ta. Sơ Nhất đã ôm bụng cười ngã xuống Ôn Thị trong ngực. Ôn Thị buồn cười, dùng sức tại Sơ Nhất trên trán gõ một cái. Tinh nghịch ta đi rửa mặt, A Tú che mặt chảy. Thanh thì chê cười, Ôn Thị ôn tồn nói. Hoắc Thanh thì nhìn xem A Tú thân ảnh hiện lên tiến cửa sổ có rèm. Thu hồi ánh mắt, cười trả lời, biểu muội từ trước đến nay thẳng thắn, còn rất đáng yêu. Khen A Tú, Ôn Thị từ trước đến nay là sẽ không tự khiêm nhường. Chỉ chọn đầu, chính là ngươi nói dạng này. Đáng hận Sơ Nhất, biết thì ngươi ngay tại nuôi mặt đâu. Ngươi đùa nàng làm cái gì? Sơ Nhất kêu oan, ta lại không có phòng bị. Tỷ vừa quay đầu lại giật nảy mình đâu, cọ sát Ôn Thị. Lại nói tỷ liền yêu cùng ta đánh lớn náo. Chị em ruột a, chị em ruột ba chữ này. Gọi Ôn Thị rất là ủi thiếp thư thái. Giữa lông mày không khỏi ý cười càng đậm ni Hoắc Thanh thì đứng dậy. Cô mẫu, An Ca Nhi nhưng tại trong nhà. Ta muốn đi xem hắn, An Ca Nhi hướng nội yên tĩnh. Không nói nhiều, tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng. Hoắc Thanh thì lại vừa vặn tương phản, tuấn lãng dương cương, hắn sinh ra ở biên thành, phảng phất trên thân tự mang một loại biên thành hán tử đặc hữu dã tính. Từ nhỏ là một thân biêu hãn, hắn tại quốc công phủ bên trong phụ đọc qua một đoạn thời gian. Cùng An Ca Nhi quen biết, nói cũng kỳ quái, rõ ràng tính tình hoàn toàn trái ngược, hai người quan hệ cũng không tệ, Sơ Nhất vội vàng đứng ở Hoắc Thanh thì bên người. Ta cũng đi, Ôn Thị nhân tiện nói. An Ca Nhi nên tại ngoại thư phòng bên trong a. Các ngươi đi nhìn một cái. Ta cũng không biết hắn hôm nay có không có ra ngoài. An Ca Nhi tuổi không lớn lắm liền chúng tú tài. Là cái đọc sách hạt giống. Nhị lão gia đối với hắn kỳ thác kỳ vọng cao. Đem hắn đưa vào quốc tử giám bên trong đọc sách. Bây giờ quốc tử giám ngay tại thả ruộng già. An Ca Nhi ngay tại trong nhà chính mình đọc sách. Hoắc Thanh thì thi lễ một cái sau từ đi ra, A Tú một lần nữa rửa mặt đi qua, nhìn thấy Hoắc Thanh thì không tại, liền ngạc nhiên nói, biểu ca đâu, đi tìm đại ca ca ngươi nói chuyện, Ôn Thị lắc đầu. Nhẹ giọng thở dài, biểu ca ngươi, muốn về biên thành đi, cái gì? A Tú lập tức đứng lên, Hoắc Thanh thì theo lão hầu ra đến kinh thành, đã 10 năm mà ni nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ. Lúc trước còn chỉ có 6 tuổi Hoắc Thanh thì, chỉ dùng một đầu cánh tay liền đưa nàng bế lên, rõ ràng mặt mày tuấn tú, đáy mắt nhưng dù sao mang theo chút uất khí nho nhỏ thiếu niên. Vì cái gì a? Ôn Thị trên mặt xinh đẹp có bất đắc dĩ, biên thành gửi thư, nói phụ thân hắn bệnh, lòng người đều là thiên, dù là nàng cùng Hoắc Tuấn không bao lâu cũng đã quen biết. Hoắc Tuấn là lão hầu gia nghĩa tử. Nàng cho tới bây giờ đều là gọi Hoắc Tuấn một tiếng huynh trưởng. Thế nhưng là Hoắc Thanh thì là nàng nhìn xem lớn lên. Từ đứa nhỏ này vào kinh sau, 10 năm không tính ngắn, Hoắc Thanh thì từ một cái tóc trái đào trẻ con, dài đến bây giờ khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên. Đầu 2 năm, Hoắc Tuấn còn có thể thỉnh thoảng thác vào kinh người mang vài thứ cho Hoắc Thanh thì hỏi một chút hắn, phía sau. Lại là càng ngày càng ít, gần 2 năm qua, càng là cơ hồ tin tức hoàn toàn không có. Nương là mẹ kế, cha luôn luôn cha ruột a. Hoắc Tuấn như thế làm việc, nhưng có nửa phần từ phụ tâm địa. Bởi vậy Ôn Thị đối Hoắc Tuấn, là rất bất mãn, đối Hoắc Thanh thì đứa nhỏ này, càng là nhiều hơn rất nhiều từ ái. Ngày bình thường, Sơ Nhất có đồ vật, tổng sẽ không quên cho Hoắc Thanh thì cũng chuẩn bị một phần. Liền liền Tĩnh quốc công, cũng rất là yêu thích Hoắc Thanh thì cái này vãn bối. Cho nên vô luận là đối Tĩnh quốc công vợ chồng, vẫn là A Tú cùng Sơ Nhất tỷ đệ, Hoắc Thanh thì cũng hầu như là phá lệ thân cận. Chợt vừa nghe thấy hắn muốn về biên thành đi, A Tú trước liền ngây ngẩn cả người. Có thể trước đó chưa nghe nói qua a, nàng hôm qua còn đi cho Hoắc Thanh thì đưa sinh nhật lễ. Cũng không có nghe thấy Hoắc Thanh thì nói a, là hôm qua buổi chiều mới nhận được tin, ước chừng lấy này 1-2 ngày, cũng liền nên lên đường, hôm nay. Hoắc Thanh thì là cố ý tới cùng Ôn thị từ giã. Biểu ca cũng không phải đại phu, trở về có thể làm cái gì? Mặc dù biết đầu năm nay, hiếu chữ lớn hơn trời. Đừng nói nàng cái kia chưa từng gặp mặt làm cữu cữu chỉ là đối trưởng tử lạnh nhạt chút. Dù là thật sự hành hung, đường lão tử giáo huấn nhi tử, cũng chỉ sẽ bị thế nhân nói là thiên kinh địa nghĩa. Có thể A Tú vẫn như cũ vì Hoắc Thanh thì cảm thấy bất bình, liền không thể không quay về A. Ngoại tổ phụ đều nói, mùa thu liền muốn biểu ca hạ chàng thử một chút võ cử đâu, bình tĩnh mà xem xét. Vô luận là võ kỹ vẫn là binh pháp, Hoắc Thanh thì nửa điểm đều không thua cho Hồ Võ. A Tú thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần Hoắc Thanh thì tham gia võ cử, thậm chí võ trạng nguyên chi vị đều là dễ như trở bàn tay. Người đứa nhỏ này, còn nói ngốc lời nói, Ôn thị sờ lấy A Tú một đầu rối tung trên bờ vai tóc dài. Lại không tốt. Đó cũng là phụ thân của hắn, thế gian này vốn cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể. Giảng đạo lý, ngoại nhân mặc kệ Hoắc gia phụ tử quan hệ như thế nào. Nhìn thấy Hoắc Tuấn bệnh, Hoắc Thanh thì nhưng không có trở về hầu tật, một đỉnh bất hiếu mũ giữ lại. Hoắc Thanh thì mới là thật không có tiền đồ. Chỉ một câu, không có vua không cha, cầm tù cũng, liền có thể gọi Hoắc Thanh thì tại thế gian này không có chuyện đặt chân. A Tú nghĩ nghĩ, ta đi tìm biểu ca, hắn đi cùng đại ca ca ngươi nói chuyện. Ngươi quay đầu lại đi qua, ở chỗ này giúp đỡ ta ngẫm lại, thu thập vài thứ cho Thanh thì mang theo, Hoắc Tuấn cái kia làm vợ kế không phải cái hào phóng. Người, Hoắc Thanh thì rời nhà 10 năm, chỉ sợ biên thành bên kia nhi liền phòng của hắn đều có thể chiếm đi. Hoắc Tuấn một cái thô đàn ông, sợ cũng là nghĩ không ra những thứ này. Vô luận như thế nào, không thể để cho Hoắc Thanh thì sau khi trở về liền kiện vừa vặn y phục đều không có. Ôn thị hoàn toàn là coi Hoắc Thanh thì là làm muốn đi xa đại nhi tử đến quan tâm. A Tú cũng chỉ đành lưu lại cùng nàng cùng nhau thương lượng. Bởi vì Hoắc Thanh thì liền muốn hồi biên thành đi, Ôn thị cố ý lưu hắn xuống tới ăn cơm, ngay tại chính phòng phòng khách bên trong bày một bàn tiểu tịch. Trong bữa tiệc lại dặn dò Hoắc Thanh thì sau khi trở về, nhiều hơn bảo trọng chính mình, chưa có giống khi còn bé xúc động như vậy. Ngươi là Hoắc gia đích trưởng, lại tại phụ thân bên người giáo dưỡng nhiều năm, ngày sau tiền đồ rộng lớn, người bên ngoài, cộng lại cũng không kịp ngươi nửa phần trọng yếu, Ôn thị mà nói. Còn kém nói rõ ra, Hoắc Thanh thì minh bạch nàng đây là tại nhắc nhở chính mình. Chưa có giống khi còn bé như vậy xúc động, vì cái không từ mẹ kế hỏng thanh danh, cũng không đáng giá, ta đều hiểu, cô mẫu yên tâm đi, sau bữa ăn, Hoắc Thanh thì đứng dậy cáo từ, A Tú đưa hắn ra ngoài, gặp nàng một mặt khổ sở bộ dáng, Hoắc Thanh thì không khỏi cười, nghi môn chỗ trở lại vuốt vuốt A Tú tóc, khó được, A Tú không có dậm chân hô hào lại vò dối, chưa có dạng này. Ta cũng không phải không trở lại, Hoắc Thanh thì cười an ủi A Tú. Nhìn xem thiếu niên này rất là ánh nắng dáng tươi cười. A Tú cái mũi có chút mỏi nhừ, biểu ca kia phải bảo trọng chính mình. Sau khi trở về, nếu có người dám gọi ngươi thụ ủy khuất, liền trở lại cùng ngoại tổ phụ nói. Ngoại tổ phụ sẽ thay ngươi làm chủ, Hoắc Thanh thì cười một tiếng. Gật đầu, hắn bất quá lại chậm trễ một ngày. Ngày thứ ba cũng đã thu thập sẵn sàng, rời kinh hồi biên thành, thời điểm ra đi, bên người chỉ dẫn theo thường ngày đi theo hắn hai cái gã sai vặt Sanh Tùng cùng Minh Nguyệt. Nguyên bản, hắn là không muốn đem hai cái này mang theo, thay vào đó hai cái gã sai vặt khóc cái mũi tất yếu đi theo hắn. Lại có Ôn lão hầu ra gật đầu, Hoắc Thanh thì bất đắc dĩ, đành phải mang theo hai người cùng nhau lên đường. Tinh thành cùng biên thành cách xa nhau há lại chỉ có từng đó ngàn dặm. Ôn lão hầu ra lại sợ ba cái mười mấy tuổi hài tử đến cùng không có kinh nghiệm. Trên đường xảy ra sự tình gì, lại phái bên cạnh mình hai cái phải dùng tùy tùng đưa Hoắc Thanh thì trở về. Ngày bình thường cùng Hoắc Thanh thì quan hệ không tệ, biết hắn muốn đi, đều nhao nhao muốn cùng hắn thiết yến thực tiễn. Làm sao Hoắc Thanh thì đi rất gấp, đành phải thôi, Phượng Lâm Phượng Sâm cùng hắn tốt nhất, cố ý cùng Phượng Ly cùng A Tú tỷ đệ cùng nhau. Đem Hoắc Thanh thì đưa đến ngoài thành thập lý đình, Hoắc Thanh thì thực chất bên trong cũng không phải là cái không quả quyết người. Tuy có không bỏ, nhưng cuối cùng sẽ không ở ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bên ngoài bên trên xem ra, vẫn như cũ tiêu sái quả quyết. Tại thập lý đình bên trong cùng Phượng Ly chờ uống qua thực tiễn rượu. Hoắc Thanh thì liền ôm quyền, xin từ biệt biểu ca, thuận buồm xuôi gió, A Tú đem một đầu trường tiên đưa cho Hoắc Thanh thì. Đây là lúc trước Thẩm Tứ vừa mới trở lại kinh thành thời điểm. Đưa cho A Tú lễ gặp mặt, nàng cũng không mười phần tinh thông trường tiên. Bình thường cũng rất ít sẽ dùng đến, cái này ngươi giữ lại phòng thân đi, hắn cùng Ôn thị cùng nhau. Chọn lấy không ít ăn dùng vật cho Hoắc Thanh thì, lúc này đã sớm chứa vào trên xe ngựa, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, A Tú vẫn cảm thấy những vật kia cũng không thể lấy hết tâm ý của mình. Nhớ tới Hoắc Thanh thì ngày bình thường dùng kiếm, dùng thương, cũng không có trường tiên, dứt khoát liền đem đầu này roi đưa cho hắn. Hoắc Thanh thì kinh ngạc một chút, vẫn là nhận lấy, đưa tay vỗ vỗ A Tú bả vai, đa tạ muội tử, về sau có người khi dễ ngươi, một mực nói cho ta, vô luận bao xa, ta đều trở về thay ngươi lấy lại công đạo. Lời nói này đến A Tú vành mắt liền đỏ lên, ngạnh lấy thanh âm, biểu ca ngươi đừng quên trở về, ngươi cách ta xa, chờ ngươi đòi công đạo. Ta giao cúc vàng đều muốn lạnh, Hoắc Thanh thì không muốn gặp nàng rơi lệ. Gật đầu mạnh một cái, nhanh chân bước ra thập lý đình, trở mình lên ngựa, đối Phượng Ly đám người nhẹ gật đầu, quay đầu ngựa, khoái mã mà đi, chúng ta trở về đi. Phượng Ly móc ra khăn, thay A Tú dụi mắt một cái, đừng khóc, Thanh thì sớm muộn đều muốn trở về một chuyến, ta cũng không phải vì biểu ca trở về mới khóc. Liền là cảm thấy, chợt lốp bốp liền đi, để cho người ta liền cái cũng không có chuẩn bị, A Tú hít mũi một cái. Từ Phượng Ly trong tay đoạt lấy khăn đắp lên trên mặt của mình. Tiếng trầm nói, biểu ca trước còn nói muốn tham gia võ cử thi hương đâu, thi hương mà nói. Hắn tại nguyên quán tham gia, chẳng phải là tốt hơn. Phượng Ly đem A Tú trên mặt khăn cầm xuống tới, cười khẽ. Chớ có tùy ý đem thứ này che ở trên mặt, quả thực là điểm xấu. Ân, A Tú rất là khéo léo ứng, lúc này mới ý thức được chính mình dùng Phượng Ly khăn. Nhìn một chút, trên cái khăn có chút nước mắt, có chút ngượng ngùng nói. A Ly ca, cái này có chút ô uế, chờ ta tẩy qua sau sẽ trả lại cho ngươi, đây là mới. Ngươi giữ lại dùng là được, Phượng Ly không để ý chút nào cười. Phượng Lâm dùng sức ho khan hai tiếng, cùng Sơ Nhất nháy mắt ra hiệu, Sơ Nhất liền đối trên trời trợn trắng mắt, các ngươi con mắt thế nào? Phượng Ly nhàn nhạt liếc mắt qua, mỉm cười hỏi, thế nhưng là phát hỏa rồi, muốn hay không mời Thái Y nhìn xem, sao tác giả có lời muốn nói, trước cùng mọi người nói lời xin lỗi, những ngày này, trong nhà có một số việc gọi ta sức đầu mẻ chán. Ước chừng ngày mai liền sẽ có kết quả, hôm qua không có đổi mới, là bởi vì thật sự là không có tâm tư đi gõ chữ. Hài tử thành tích không tốt, đi cho hắn tìm phụ đạo ban, phát hiện đều rất đắt, lựa chọn một cái giờ dạy học ngắn nhất ban, cũng muốn chí ít 2 vạn, nghĩ tới những thứ này năm cố gắng. Hôm qua liền bỗng nhiên từ tâm đến thân mỏi mệt, các loại tâm tình tiêu cực đều dâng lên, trên thực tế. Hôm nay chương này ta cũng cảm thấy loạn thất bát tao. Ta không nên đem những này đưa đến văn bên trong tới. Lần nữa nói tiếng xin lỗi các vị tiểu thiên sứ. Chờ ta ngày mai giải quyết ra sự. Sẽ mau chóng điều chỉnh tâm tính. Ta sẽ còn là cái kia ngọt ngào ngẩn người tiểu bị vùi dập giữa chợ. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.